Chương 45, còn có thể bổ túc. Chương 45, còn có thể bổ túc. Tôn Chính Trung rất nhanh nói xong tình huống mình, lại nặng nặng thở dài. Tiểu Di Phu, ngươi đừng có gấp, hôm nay thời gian còn sớm, nếu không ta và ngươi trước đi xem một chút, tìm một chút có cái gì không bổ túc phương pháp. Vương Dương nhẹ giọng an ủi câu, từ tướng thuật mà nói, Tôn Chính Trung lần này quả thật phải thường không ít, nhưng vận mệnh vô thường, mặt người tướng cũng không phải là không thể thay đổi. Hắn này phá tài thai ương cũng không phải là không có biện pháp pho nở dê ngư à, chẳng qua là Vương Dương cần phải thực địa nhìn một chút, mới có thể xác định. Đến cùng có biện pháp nào hay không? Không cần, thật ra thì ta cũng nghĩ thông suốt, ghê gớm mấy năm này làm không, làm lại từ đầu, ít nhất ta tiệm cơm vẫn còn. Tôn Chính Trung nhanh chóng lắc đầu, mặt đầy mờ mịt, hắn trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không cam lòng, cố gắng phấn đấu lâu như vậy. Tân tân khổ khổ để giành được rồi nhiều tiền như vậy, một phen làm ăn toàn bộ bồi đi vào trong lòng bất kỳ ai đều không biết còn dễ chịu hơn. Nhưng hắn hiểu được, lần này lỗ hổng quá lớn, coi như ngăn lại bằng hữu không để cho hắn tiện nghi bán nhà cửa, cạnh mình cũng không mượn được đủ tiền, dù là thật mượn được, đến lúc đó nhà ở bán không được vẫn là phải bồi, hơn nữa đến lúc đó bồi càng nhiều. Hiện tại hắn rất do dự rất mâu thuẫn, một mặt chỉ muốn thoát khỏi nguy cơ lần này. Không nói kiếm tiền ít nhất không muốn bồi, mặt khác vừa sợ tiếp tục duy trì sẽ bồi càng càng nhiều, thậm chí đem tiệm cơm đều bồi đi vào, nói như vậy hắn thật đúng là mất tất cả. Không việc gì, bây giờ có thời gian, chúng ta lập tức tới, buổi chiều trở về. Vương Dương nhìn đồng hồ, bây giờ là 10 giờ sáng nhiều, huyện thành đến nội thành cũng liền hơn một tiếng, bây giờ đi tới chưa nhất định có thể trở lại, chẳng qua là cơm trưa không thể ở nhà ăn. Cùng tiểu di phu làm ăn so sánh. Một hồi cơm trưa không tính là cái gì, Vương Dương nghĩ đến phải đi làm, đầu tiên là thuyết phục Tôn Chính Trung, lập tức lại cùng cha mẹ nói tiếng, nói cho bọn hắn biết chính mình phải đi tiểu di phu mở mang công trình lên đi xem một cái, buổi chiều thì trở lại. Vừa tới nhà liền chạy ra ngoài, Nô Phượng cầm lại nói đôi câu, mặc dù rất không hiểu, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, Vương Kiến Quốc thì đáp ứng vô cùng sảng khoái, để cho Vương Dương đều có chút kinh ngạc. Chỉ có Nô Phượng Nhã có chút mờ mịt. Không biết mình cháu ngoại đi qua nhìn một chút có ích lợi gì, lại có thể giúp được gì. Tôn Chính Trung công trình trên thực tế là ở một cái trong trấn, trấn này khoảng cách nội thành không xa, chỉ có 20 km dáng vẻ, đi tốc độ cao đi qua so với trực tiếp đi nội thành còn gần một chút ít, không tới một giờ Vương Dương bọn họ liền chạy tới địa phương. Cái trấn này kêu Phùng Trang trấn, trấn trên có hai con phố chính, vừa vặn tạo thành một cái chữ thập hình, chung quanh còn có mấy con phố nhỏ. Đều là xuyên qua chữ thập chủ đường phố C, tạo thành hoành ba dựng thẳng ba đường phố dạng thức trấn. Tôn Chính Trung mảnh đất kia ngay ta ý chữ thập chủ đường phố phía đông, bên cạnh còn có một bị trúng học. Chỉ từ vị trí địa lý đi lên nói, địa phương này quả thật không kém, Tôn Chính Trung bọn họ cầm là một khối vào trong tương đối sâu địa phương, tương đương với ở đồ vật chủ trên đường mở gợi một cái nam bắc phương hướng phố nhỏ, mặc dù là phố nhỏ, có thể liền với chủ đường phố, bên cạnh còn có trường học. Như vậy địa phương xây tốt sau đó thế nào cũng không trở thành một phòng nhỏ đều bán không được. Lúc trước chính là bởi vì địa phương được, Tôn Chính Trung hai người mới nhất trí đồng ý xuất ra tích góp xin vào chi phí, thật không nghĩ cuối cùng nhưng là một cái kết quả như vậy. Xe sắp tới địa phương, tới gần chủ đường phố có hai gian bề mặt, đây cũng là đắt tiền nhất hai gian, bây giờ tạm thời dùng để coi là tiêu thụ nơi. Mới vừa xuống xe, Vương Dương chân mày liền thật chặt ngưng kết chung một chỗ. Tôn Chính Trung mở mang nhà ở càng giống như là chủ giữa đường đường dành cho người đi bộ, mặt đường không rộng, có chừng phổ thông đường dành cho người đi bộ chiều rộng, hai bên hai hàng hai tầng tiểu lâu, một tầng bề mặt, tầng hai người ở cùng trong thành bất động. Hương trấn trước mắt mở mang quá cao tầng lầu rất ít, huống chi lầu càng cao giá vốn càng cao, ngay từ đầu bọn họ không có ý định xây rất cao, chủ yếu lấy buôn bán phô làm chủ. Chính là chỗ này, tiền tiền hậu hậu chúng ta đầu tiến vào 2 triệu. Mới bắt đầu ta đem nguyên là cổ phiếu và cho mượn đi tiền đều thu hồi lại, tổng cộng đóng góp 600 ngàn, có thể sau đó theo vật liệu xây cất tăng giá, đủ loại chi phí gia tăng, đầu tư cũng càng ngày càng nhiều. Bây giờ ta mình đã ném vào đi 140 vạn, không biết cuối cùng có thể trở về bao nhiêu, vốn định lần này kiếm ít tiền, nhưng không nghĩ trên quầy một cái như vậy tai họa nhìn mình mở mang cửa hàng, còn có trước cửa vắng ngắt tiêu thụ nơi. Tôn Chính Trung không nhịn được khổ sở lắc đầu, thần sắc càng ảm đạm, ở đó oán trách nói câu. Xe tới trước núi tất có đường, bây giờ là họa, tương lai chưa chắc đã là, phúc họa tương y, phúc có thể làm hại, họa cũng có thể biến thành phúc. Vương Dương chậm rãi lắc đầu, nhàn nhạt nói tiếng, Tôn Chính Trung lại có chút ít ngạc nhiên, không hiểu Vương Dương ý tứ, nhưng lại cảm giác cháu ngoại những lời này rất là cao thâm. Vương Dương không nói gì, trực tiếp đi về phía trước, đường không rộng, nhưng là có thể song song qua hai chiếc xe, nhưng là ở giao lộ bên cạnh có một cây to lớn cột dây điện, chặn lại một bộ phận đường. Nhìn cột dây điện, Vương Dương lần nữa lắc đầu, giao lộ có cột dây điện ngăn, đây là điển hình cột điện sát, giao lộ này một cây cột dây điện, liền đem bên trong toàn bộ cửa hàng đường phố đều ảnh hưởng đến, không chỉ có như thế, còn có thể ảnh hưởng đến cửa hàng đường phố chủ nhân, cũng chính là Tôn Chính Trung. Tiểu Di Phu, gần đây trong nhà có phải hay không cho ngươi rất phiền, hơn nữa vay tiền cảm xúc rất sâu chứ? Vương Dương nhìn xong cột dây điện, trực tiếp đối với Tôn Chính Trung hỏi một câu, có cột điện sắt ở, chủ nhà Phạm Tiểu Nhân, gia đình chuyện vụn vặt nhiều, nghiêm trọng hơn là gia trạch không yên, thời khắc cũng có thể đổi tay. Đây là chính đang xuất thủ cửa hàng, đổi tay cũng thuộc về bình thường, bất quá giá cả quá thấp đổi tay cũng không phải là Tôn Chính Trung mong muốn. Nghiêm trọng hơn điểm khả năng chính hắn nhà đều phải biến thành vì người khác toàn bộ. Bây giờ Tôn Chính Trung nhà ở thế chân vay tiền, nếu như không trả nổi, này phòng ở tử thật có thể không có ở đây thuộc về mình. Phải làm sao ngươi biết? Tôn Chính Trung kinh ngạc gật đầu, gần đây hắn tìm chính mình bằng hữu thân thích mượn qua tiền, bởi vì lúc trước mượn qua một lần, bây giờ mượn nữa rất khó, như không phải như vậy hắn cũng sẽ không khiến lao bà chạy về nhà mẹ để chủ động vay tiền. Trên thực tế hắn biết rõ lao bà người nhà mẹ đẻ tiền cũng không nhiều, hơn nữa lao bà nhiều năm như vậy không đi trở về, quan hệ nhạt đi rất nhiều. Không phải là không có nguyện ý mượn hắn người có tiền, nhưng nói ra điều kiện vô cùng hà khắc, có chút muốn hắn tiệm cơm làm thế chân, hơn nữa nguyện ý vay tiền rất ít, tiệm cơm là hắn hy vọng cuối cùng, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không thế chân ra ngoài, điều này cũng làm cho hắn thấy rõ ràng những người bạn nầy mặt nhọn. Tất cả đều là thừa dịp cháy nhà hôi của người. Trong nhà cũng quả thật làm cho hắn rất phiền, đặc biệt là con gái đến phản nghịch kỳ, mỗi ngày đều muốn cùng hắn mạnh miệng, khí lên hắn một trận. Ta còn biết, ngươi gần đây rất không thuận, va va cha mở không thể tránh khỏi, phòng khám bệnh không ít đi chứ? Vương Dương sải bước đi về phía trước, cột điện sắt dễ sinh hỏa sát thân, bất quá vì vậy công trình cũng không phải là hắn một người sở hữu, những tai nạn này sẽ không ứng ở hắn trên người một người. Hắn chẳng qua là gánh vác một bộ phận. Chẳng qua là này một bộ phận, cũng đã đủ hắn chịu rồi. Phải là, không sai, ta ngày hôm qua còn té bể chân, vá hai châm. Tôn Chính Trung mặt đầy kinh ngạc, sửng sốt một chút sau vội vàng đuổi theo Vương Dương. Vương Dương nói những thứ này toàn bộ đều trúng, không biết tại sao, trong lòng của hắn mơ hồ có vẻ mong đợi. Không chỉ có cột điện sát, còn có sừng nhọn sát, vẫn là lợi hại sừng nhọn sát. Vương Dương lần nữa lắc đầu. Nơi này thiết kế rất không hợp lý, không biết nhà thiết kế là ai, như vậy thiết kế thuần túy hại người, nơi này cửa hàng bề mặt đều mang một góc hướng về phía đối diện, kết quả lẫn nhau tạo thành sừng nhọn sát, có như vậy sừng nhọn sát ở, đứng ở nơi này một hồi cũng sẽ phiền lòng, đến xem nhà ở người làm sao có thể lại đi mua. Trước cao sau thấp, bên phải cao bên trái thấp đi một vòng, Vương Dương mình cũng có chút ngẩn người, nơi này không chỉ có thiết kế không hợp lý, liền bố trí đều kém tới cực điểm, từ phương diện phong thủy mà nói, bất kể là ngôi nhà vẫn là cửa hàng, cũng phải nói trước thấp sau cao, phương diện phong thủy có một câu như vậy tục ngữ, lớp 10 tấc đã là sơn, thấp 1 tấc đã là nước, ý là bằng phẳng vùng chỉ cần cao hơn một chút chỗ, đều có thể xem là sơn, thấp điểm chỗ có thể xem là nước. Tôn Chính Trung phố buôn bán không lớn, nhưng lại trước mặt cao, phía sau thấp, trước cao thành sơn, sơn ngăn cản tài lộ, sau thấp là thủy, vừa vặn tiết tải. Cái này còn không dừng, bởi vì địa phương không lớn nguyên nhân, Tôn Chính Trung bọn họ còn nghĩ bên trong lấp kín, cũng thiết kế thành cửa hàng bề mặt, này bằng với là chặt đầu đường, tận cùng bên trong bề mặt lại tạo thành một cái thương sát, để cho đối diện mấy cửa hàng biến thành cực kém, có thể nói ai mua ai bồi, hơn nữa đầu bao nhiêu thường bao nhiêu. Những thứ này rồi coi như xong, tồi tệ nhất là, nơi này còn tạo thành bạch hổ sát. Bên trái thanh long, bên phải bạch hổ, thả thanh long cao ngàn trượng, không để cho bạch hổ loạn ngẩng đầu. Từ phong thủy mà nói, bên trái là thanh long vị, bên phải là bạch hổ vị, thanh long vị cao hơn bạch hổ vị, không đủ nhất cũng muốn tướng bình. Nơi này ngược lại tốt, không biết tại sao, bên phải so với bên trái cao hơn chừng một đầu, bạch hổ ngẩng đầu bất lợi cách cục cứ như vậy dậy rồi. May ở chỗ này xây hoàn thành không bao lâu, bạch hổ sắt mặc dù tạo thành, nhưng cũng là mới vừa tạo thành không lâu, còn không có chân chính hiện ra uy lực, nếu không nơi này khẳng định xảy ra đại sự. Tiểu Di Phu a Tiểu Di Phu, cứ như vậy phong thủy cách cục, ngươi còn không có phá sản ta đều vì ngươi vui mừng, cũng còn khá, hết thể đều có cơ hội bổ túc Vương Dương trong miệng nhỏ giọng đô lô rồi câu. Dương Dương, ngươi nói cái gì? Tôn Chính Trung hơi nghi hoặc một chút nhìn Vương Dương. Vương Dương mới vừa rồi thuộc về lầm bầm lầu bầu, thanh âm quá nhỏ, hắn không có nghe rõ, bất quá lại nghe được phá sản bổ túc chữ. Không có gì, ta nói còn có biện pháp bổ túc. Vương Dương vội vàng lắc đầu, những thứ này Tôn Chính Trung không hiểu, liền không nói cho hắn biết, đỡ cho hù dọa hắn, lần này may mắn tốt tự mình làm, hoặc có lẽ là may mắn hảo chính mình gặp được, trễ nữa một tháng trước, chỉ sợ cũng không là bọn hắn bán nhà cửa có thể giải quyết sự tình. Thật muốn đem cơm tiệm cũng đập vào. Bạch hổ sắt chân chính thành hình sau, đây chính là muốn ăn thịt người, đơn giản mà nói chính là muốn nhân mạng, nơi này nếu là ra một nhân mạng kiện, Tôn Chính Trung muốn không phá sản đều khó khăn. Vương Dương trước nghe Tôn Chính Trung nói qua tình huống sau, liền muốn qua có thể cùng phong thủy cách cục có liên quan, nếu không tốt chỗ nhà ở làm sao sẽ khó khăn như vậy bán, thậm chí muốn rơi đến giá vốn trong khoảng, bồi thường rất nhiều mới có thể bán đi. Bây giờ địa ốc là không rất khởi sắc, còn không dở đến bồi thượng rất nhiều đi bán trình độ, nếu không ai còn đi mở mang nhà ở có biện pháp bổ túc, biện pháp gì? Tôn Chính Trung hơi sừng sờ, vội vàng kêu một tiếng, hiện tại hắn là thực. Sự nóng nảy, có một chút biện pháp đều muốn biết, dù là hắn đối với Vương vốn không có lòng tin gì, có biết Vương Dương có biện pháp vẫn là muốn nghe một chút. Lao Tôn, ngươi đang ở đây à, ta vừa vặn muốn tìm ngươi đây. Vương Dương mới vừa muốn mở miệng. Một người từ đằng xa ven đường kêu một tiếng, người này mới từ một chiếc Audi màu đen xe con lên đi xuống, hắn lúc nói chuyện còn đối với Vương Dương bên này phất phất tay.